Chương 48, Tộc nhân. Các ngươi đã tới sắp 20 năm, Lâm Thiên Diêu đối với những chữ số này càng phát ra mẫn cảm, dường như thập thủ gặp chuyện không may cũng vào lúc đó. Ừm, cho tới nay chúng ta đều sinh hoạt tại trong lòng đất. Vậy các ngươi hiện tại tại sao phải ở chỗ này, là bởi vì Nguyệt Làm? Nguyệt Làm ừm, trước đây Đại Tế Ti thúc giục Nguyệt Làm, nhưng Nguyệt Làm còn không có phát động thời điểm chúng ta đã bị cuốn vào Uzumaki, bởi vì xuyên Việt thời không, cho nên Nguyệt Làm có chút phương đi hệ nờ ngoại trừ vấn đề. Một mực hôn mê cha NG Thao Y, hai ngày trước hắn rốt cuộc có thức tỉnh cha NG Thao Y, đến đêm nay hắn rung động hết sức lợi hại, chỉ dẫn chúng ta hương cái phương hướng này đuổi, trải qua Đại Tế Ti đồng ý, chúng ta những người này phụng mệnh mang Nguyệt Làm đi đến hắn nhớ. Phải đi địa phương, ai nghĩ đến đều đã thừa dịp ban đêm không ai thời điểm, vẫn là gặp ngươi. Ta đây đem Nguyệt Làm hấp thu, há lại không phải nói các ngươi tiểu hoàng tử cũng bị ta hấp thu? Lâm Thiên Diêu cuối cùng đem đẻ ở trong lòng nghi vấn hỏi lên, lúc này không biết hắn một cái. Hầu như tất cả tiểu nhân đều không hẹn mà cùng gật đầu, như vậy tựa như ở lên án Lâm Thiên Diêu giống nhau. Ho khan, ta không phải cố ý, chỉ cần biết rằng có phương pháp gì có thể đem nó lấy ra, ta lập tức sẽ đem lấy ra trả lại cho ca cờ ngươi. Không có cách nào, Nguyệt Làm một ngày trạch chủ liền sẽ không dễ dàng ly khai, trừ phi chủ nhân qua đời, vẫn là hình thần có đủ tản cái loại này. Vậy các ngươi tiểu hoàng tử đâu sẽ không cũng không có cách nào cứu vớt ta? Lâm Thiên Diêu biểu thị nếu như trong thân thể tùy theo điệu tàng lấy một cái sinh tử không rõ tiểu hài tử, thật có chút tiếp thu vô năng. Ngài không cần lo lắng cái này, tiểu hoàng tử trước đây bị phong ấn lúc còn không có ấp trứng, chờ đợi hắn ấp trứng thức tỉnh thời điểm, sẽ tự động từ thân thể của ngài bên trong đi ra. Những lời này nói xong để Lâm Thiên Diêu ra đầu tê dại một hồi. Cảm tình đây là đang coi hắn là thành máy ấp trứng A, có không có biện pháp khác? Các ngươi không phải còn có Đại Tế Ti sao? Lực lượng của hắn hẳn là mạnh nhất, hắn có phương pháp gì không? Bé lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Bất quá Đại Tế Ti vẫn là rất mạnh, không đúng, hắn có phương pháp gì có thể giúp ngài? Đang nói, Lâm Thiên Diêu đống nhiên cảm giác trong đầu cái kia ngân nguyệt mâm vận tốc quay tăng lên, rất nhanh thì chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên Diêu chống đầu, cảm giác đầu càng ngày càng đau. Mà trước mắt hắn mấy cái tiểu nhân cũng đột nhiên trở nên hưng phấn. Đại tế ti chúng ta ở chỗ này, đại tế ti cái kia, vài tiếng đại tế ti kêu có thể sánh bằng mới vừa người cứu mạng còn lớn tiếng hơn, để Lâm Thiên Diêu lỗ thai bỏ vào sự đả kích không nhỏ. Đủ rồi, đều dừng lại cho ta, miễn cưỡng ức chế trong đầu đau đớn, Lâm Thiên Diêu thật sâu cảm thấy có ít thứ thật là bằng cũng không có thể đụng, ai có thể nghĩ tới hắn bất quá là đụng một cái trên mặt đất vấp lấy hắn vật, bây giờ lại chọc tới nhiều như vậy sự tình. Bị kêu làm đại tế ti tên tiểu nhân kia, ăn mặc rõ ràng so với còn lại tiểu nhân tinh quần áo đắt tiền, cầm trong tay ỷ chỉ kỳ nguyệt hoa thần trượng mặt không thay đổi đã đi tới. Nguyệt Làm ở trên người của ngươi, đại tế ti nguyệt hoa thần trượng đang đến gần Lâm Thiên Diêu sau đó lóe lên càng rõ ràng, phỏng chừng không phải có đại tế ti ở cầm, hắn nhất định sẽ dán tại Lâm Thiên Diêu trên người. Là vâng đúng. Những lời khác không có nhiều lời, không nói lời nào ngược lại có thể tốt hơn quan sát cái này đại tế ti đến tuột cùng là thái độ gì. Ta biết Nguyệt Làm nhận chủ sự tình là chúng ta không có cách nào ngăn cản, thế nhưng còn xin ngươi có thể thông cảm một cái, bây giờ chúng ta, một ngày đã không có Nguyệt Làm bảo hộ, chúng ta làm mất đi duy nhất một đạo mới có thể bảo vệ được tự thân lá chắn. Lời đã nói đến phân thượng này, Lâm Thiên Diêu đương nhiên biết vật này là không thể lưu, nhưng hiện tại quan trọng nhất là muốn thế nào đem từ trong thân thể lấy ra. Hắn bây giờ đang ở bên trong cơ thể của ta. Không biết ngươi có phương pháp gì có thể đem nó lấy ra sao? Cái gì cái kia, đại tế ti ngay từ đầu chỉ là cho rằng Nguyệt Làm chạy tới nhân gia trong lòng, ai biết dĩ nhiên chui vào nhân gia trong người, đây chính là trăm ngàn năm qua không có gặp sự tình, nên xử lý như thế nào hắn cũng không biết. A Lâm Thiên Diêu cũng nhìn thấu cái này đại tế ti khiếp sợ, sờ lỗ mũi một cái, hắn dường như thường thường làm sự tình liền đúng như vậy thân bất do kỳ đem. Người khác bảo vật chiếm làm của mình, nhưng ngươi muốn minh bạch, cái này tuyệt đối không phải hắn cố ý. Dù sao hướng về hay là Nguyệt Làm, hắn thực sự không biết có ích lợi gì, giữ lại có thể làm gì? Đại tế ti trầm mặc thời gian rất lâu, đối với kết quả này hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thể tiếp thu, thế nhưng còn thực sự không có biện pháp gì tạm y đem Nguyệt Làm từ trước mắt thân thể người này bên trong lấy ra. Không có ý tứ, ta không phải biết rõ làm sao làm. Cực kỳ thành thực một câu nói, làm một đại tế ti, có thể làm được điểm này thực sự đã rất tốt. Lâm Thiên Diêu âm thầm gật đầu. Lấy hắn năng lực là có thể ở đối phương mất đi trấn quốc chi bảo thời điểm vì bọn họ cung cấp có thể bảo hiểm chướng bọn họ an toàn đồ vật, thế nhưng lúc này hắn không muốn chủ động nói ra, hắn nhớ nhìn cái này đại tế ti có thể vì tộc nhân làm tới trình độ nào. Quả nhiên, Lâm Thiên Diêu không có nhìn lầm, trong chốc lát cái kia đại tế ti cứ nói, Nguyệt Làm đã biến mất ở ngài trong cơ thể, thế nhưng tộc nhân ta lực lượng thật sự là quá mức nhỏ yếu, không biết đại nhân có gì tốt phương pháp có thể giúp tộc nhân ta an ổn sống sót. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta nếu như vậy làm, Nguyệt Lam là mình chạy đến trong thân thể ta, đối ta khỏe mạnh cũng sinh ra rất nhiều ảnh hưởng, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ giúp các ngươi sao? Đại nhân, tộc của ta nhân dân thực sự cực kỳ cần sự giúp đỡ của ngài, Nguyệt Lam năng lực là rất cường đại, ta tin tưởng lấy Nguyệt xưa nay đổi lấy tộc ta bình an đối với ngài mà nói liền đối với không phải nhất kiện mua bán lo vốn. Đại tế ti thái độ cực kỳ thành khẩn, nói thật, Lâm Thiên Diêu thậm chí một chút cũng không cảm giác trên người hắn thuộc về cấp trên giả dối, ngược lại so với việc tộc nhân của hắn, hắn nhiều hơn là một phần đơn thuần, không sai, chính là đơn thuần, bằng không như thế nào lại bởi vì Nguyệt làm sao động để tộc nhân hơn nửa đêm đem mang ra đến tìm kiếm nguyên nhân, làm sao biết vừa nghe hắn nói không muốn liền phong túi người đoạn ngôn ngữ khẩn thiết cầu hắn, như vậy đại tế ti, thực sự cực kỳ. Khắc Lâm Thiên Diêu giật mình. Kỳ thực, có thể là có thể. Nhưng ta cần biết Nguyệt làm tác dụng đến tột cùng là cái gì?